Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1073. Chương 1073. Tuổi trẻ đám thiên tài bọn họ. Hôm nay MU fan hâm mộ khá cao hứng. Ở này trận đấu trước đó, Tự Liền Cúc cùng Rodney dạng này đáng tin fan hâm mộ đều dự đoán Kim Tiger sẽ dùng phòng thủ làm chủ. Cái này trận đấu hẳn là sẽ bị Juve đè ép đánh. Trang diện cũng khẳng định sẽ không dễ nhìn. Thế nhưng là không nghĩ đến, cái này trận đấu MU thế mà đánh cho như thế chủ động. Từ tranh tài phút thứ nhất lên, liền đè ép Juve đánh, để Juve có chút không thở nổi. MU fan hâm mộ tiếng hoan hô vang vọng rồi cả tòa sân bóng. Bọn họ cực kỳ hưng phấn, đang mong đợi ở sân nhà nghênh đón vào bóng. Càng nhiều vào bóng, MU fan hâm mộ chờ mong rất nhanh liền trở thành hiện thực. Ở tranh tài thứ 17 phút đồng hồ, MU thông qua một lần giữa trận truyền lại, Sané cùng De Bruyne liên tục hai lần 2-1 phối hợp, triệt để đánh xuyên qua rồi Juve phòng tuyến. Cách bên trong cùng De Bruyne liên tục qua rơi mất 3 tên Juve cầu thủ. Bọn họ phối hợp quá ăn ý. Tuổi trẻ Sané hào không luống cuống. Hắn đối mặt với mạnh mẽ Juve, y nguyên hiện ra ra rồi không gì sánh kịp sắc bén. Sané đẩy Juve đường biên phòng thủ khuấy động phong sinh thủy khởi. Sané sẽ trình diễn lật đổ Hoàng Long sao? Sané đột nhiên đem bóng chuyền đến cấm khu trước. De Bruyne tiếp vào rồi bóng. De Bruyne cũng không có tham công. Hắn không ngừng bóng trực tiếp đem bóng giao qua phải biên. Mbappé thúc ngựa đuổi kịp. Mbappé quất sút khung thành xa góc. Bóng vào rồi. Ở tranh tài thứ 17 phút đồng hồ, MU rốt cục công phá rồi búp phông bảo vệ khung thành. Lần này là MU mấy tên trước trận cầu thủ liên tục phối hợp. Cuối cùng do tuổi trẻ Mbappé công phá rồi búp phông bảo vệ khung thành. Hết hạn đến bây giờ, Mbappé bản trận đấu mùa giải đã đánh vào 35 hạt vào bóng rồi. Hắn đã siêu việt rồi Griezmann cùng Salah, trở thành rồi hiện tại Manchester United bên trong thứ nhất xạ thủ. Năm ngoái mùa hè Dembele rời đi MU thời điểm, rất nhiều người đều nói MU tiến công lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Mà Mahrez cùng Asensio lần lượt rời khỏi đơn vị, cũng làm cho MU mùa giải mới tiến công thực lực nhận đến rồi nghi vấn. Dưới loại tình huống này, Mbappé nhìn chằm chằm áp lực thật lớn cho thuê trở về. Mùa giải đầu Lewandowski sau khi bị thương, Mbappé thuận lý thành chương trở thành rồi tiên phong chủ lực. Ở trận đấu thứ nhất biểu hiện không tốt về sau, nước Pháp thiên tài gặp rồi nhiều phương diện nghi vấn. Nhưng là từ trận thứ hai tranh tài hướng sau, Mbappé càng đá càng tốt. Hắn dùng chính mình thực lực chứng minh chính mình xứng được với MU thủ phát vị trí. Hiện tại Mbappé trợ giúp MU mở tỷ số. Hiện tại MU tổng điểm số đã biến thành rồi 4-0. Tranh tài càng ngày càng ổn rồi. Đánh vào cái này bóng về sau, toàn trường MU fan hâm mộ hưng phấn không thôi. MU đem tổng điểm số lần nữa mở rộng. Bọn họ khoảng cách Champions League bán kết càng ngày càng gần. Bên sân MU huấn luyện viên tổ vậy lập tức cao hứng vạn phần. Phi Lực cao giọng hò hét. Scholes liên tục vỗ tay, mà Kim Tiger cũng đầy mặt dáng tươi cười, hết sức cao hứng. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, MU tiến công y nguyên 10 phần mãnh liệt, mà từ tranh tài cho tới bây giờ, Juve cầu thủ đều chưa kịp phản ứng, bọn họ ở trên sân lộ ra 10 phần mê mang. Huấn luyện viên chính không phải nói, MU khẳng định sẽ đá được đặc biệt bảo thủ sao? Không phải nói chúng ta khẳng định sẽ đè ép bọn họ đánh sao? Hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào? Ở MU tấn công dồn dập phía dưới, Juve phòng thủ liên tiếp báo nguy. Lúc đầu Allegri thiết trí 3-4-3 trận hình, đều nhanh biến thành 5 hậu vệ trận hình rồi. Cứ như vậy, Juve tiến công khó khăn lớn hơn. Allegri nhìn lấy trên sân tình huống. Hắn nghĩ muốn làm ra cải biến. Nhưng là hiện tại Juve tổng điểm số lạc hậu. Hắn còn có thể thế nào? Để đội bóng tiếp tục tấn công mạnh. Một hồi mà khẳng định vẫn phải mất bóng. Để đội bóng tăng cường phòng thủ. Cái kia có còn muốn hay không lật bàn rồi. Allegri ở bên sân đến huấn luyện viên chỗ ở giữa vừa đi vừa về tản bộ. 10 phần lo lắng, nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Kỳ thật đối mặt cục diện như vậy. Đừng nói là Allegri, liền xem như đổi thành Kim Tiger, Mourinho hoặc là Guardiola, cũng rất khó thay đổi bại cục. Đã 4 bóng lạc hậu rồi. Còn có thể thế nào? Nghĩ muốn sáng tạo kỳ tích sao? Kỳ tích vì cái gì được xưng là kỳ tích? Cũng là bởi vì cực ít xuất hiện, mới gọi là kỳ tích. Ở 3-5 phút đồng hồ thời điểm, MU lần nữa công phá rồi Juve khung thành. Alonso cái này trận đấu y nguyên 10 phần sinh động. Hắn ở cánh trái liên tục dẫn bóng đột phá, để Juve cầu thủ 10 phần đau đầu. Ở hắn thứ N lần đột phá đến Juve nửa chàng thời điểm. Lần này Matuidi bất đắc dĩ ở phía sau hắn kéo ngã rồi hắn. Trọng tài chính 10 phần quả quyết thổi ngừng tranh tài. Phán cho rồi MU một cái trước trận cánh trái free kick. Cái này free kick khoảng cách khung thành không tính xa. Nhưng là Alonso cảm thấy trực tiếp sút gôn nắm chắc không lớn. Cho nên hắn lựa chọn rồi chuyền bóng. Alonso phạt ra bóng ra tốc độ cực nhanh. Hơn nữa còn mang theo 10 phần mãnh liệt mà trong xoáy chuyền. Thẳng đến cấm khu trung tâm mà đi. Lúc này Griezmann chuẩn xác mà tìm tới rồi bóng ra điểm rơi. Hắn ở Juve cầu thủ hậu vệ đám người bên trong giết ra. Đánh đầu tranh đỉnh, bóng ra đạn đất về sau. Từ búp phông dưới nách chiết xạ vào lưới. MU lại tiến một bóng. Lần này là Alonso tinh chuẩn định vị bóng. Griezmann đánh đầu cũng rất xinh đẹp. 2-0. MU mở rộng rồi dẫn trước điểm số ưu thế. Mà bọn họ tổng điểm số cũng thay đổi thành rồi 5-0. Cái này trận đấu đã không có hồi hộp rồi. Trong thời gian kế tiếp, MU y nguyên chiếm cứ lấy tràng diện trên ưu thế. Bất quá ở búp phông xuất sắc phát huy xuống, MU vẫn là không có có thể lần nữa mở rộng điểm số dẫn trước ưu thế. Trọng tài chính thổi lên hiệp một tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm. MU mang theo 2-0 ưu thế. Cao hứng bừng bừng mà trở lại thay quần áo phòng. Ở MU thay quần áo trong phòng. Bầu không khí 10 phần hòa hợp. Mọi người đối với hiệp một tranh tài tình trạng hết sức hài lòng. Kim Tiger nhắc nhở các cầu thủ. Tranh tài còn chưa kết thúc. Nửa chàng sau không cần phớt lờ. Vẫn phải nghiêm túc ứng đối. Mà ở Juve trong phòng thay quần áo, liên tục 2 phút đồng hồ không một người nói chuyện. Allegri nghĩ tâm sự hiệp 2 trận đấu, nhưng là hắn há to miệng, một câu đều nói không nên lời. Hắn hiện tại đã vô kế khả thi. Trong thời gian kế tiếp, Juve vượt qua rồi hỗn loạn giữa trận 15 phút. Nửa chặng sau mở màn thời điểm, Allegri đổi lại Bentancur cùng Khedira, thay đổi rồi Matuidi cùng Pjanic, nghĩ muốn thay đổi thể lực càng thêm dư thừa cầu thủ tiếp tục đi lên sông một cái. Mà ở MU bên này, Kim Tiger vậy đánh ra rồi 2 tấm bài. Hắn dùng Lingard thay đổi rồi De Bruyne, dùng Alai thay đổi rồi Griezmann. Cứ như vậy, MU trước trận tiến công tổ hợp lập tức tuổi tác lại giảm xuống không ít. Mbappe, Sané, Alai, Lingard, cái này tuổi trẻ đám thiên tài bọn họ, trở thành rồi MU nửa chàng sau chủ giác. MU đã khóa chặt rồi thắng cục. Kim Tiger mới yên tâm lớn mật để người trẻ tuổi thu hoạch được càng nhiều ra sân cơ hội. Cảm thụ cùng thế giới đỉnh cấp cường đội giao thủ cảm giác. Bọn họ tranh tài kinh nghiệm có lẽ không kịp quả bóng vàng tiên sinh Griezmann. 8 phút 5 bóng Lewandowski. giữa trận hạch tâm The Browner nhóm, nhưng là những người trẻ tuổi này phấn đấu trùng kích mà. Tuyệt đối không kém hơn đội bên trong thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục